Gả thay quy khứ nhàn nhân. Chương 79, nhắc nhở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc thẩm vấn tử sĩ có chút phiền phức, nhưng thẩm vấn một hoàng tử chưa từng trải qua chút khổ sở nào thì thực sự không quá khó. Tạ Đĩnh hai lần giao chiến với người của Tranh Vanh lĩnh, thu thập được hết các huy hiệu và lệnh bài trên người bọn chúng. Lúc này trực tiếp đi vào trọng tâm, sai thị vệ lấy ra một chuỗi đồ vật kia, hua hua trước mặt Thành Vương, hỏi, có nhận ra không? Không, chữ, không, của Thành Vương còn chưa kịp thốt ra, ý đồ che giấu trong đáy mắt đã bị Tạ Đĩnh nhìn thấu. Hắn không chút do dự vươn tay ấn mạnh chuôi dao, ép nó càng lún sâu hơn. Hắn đau đớn kêu la, bị Chu Cửu nhanh tay lẹ mắt bịt miệng lại. Khóe môi Tạ Đĩnh nở một nụ cười chế giễu, khinh miệt mà lạnh lùng. Chu Cửu tùy tay lấy một cây kim nhỏ dài, hua hua trước đầu ngón tay Thành Vương, khuyên người một câu, chối tội, nói dối, vòng vo tam quốc, đều chỉ tự chuốc khổ vào thân. Mấy trò vặt vãnh của hình bộ quá nhân từ. Có lẽ người không biết thủ đoạn của Ngụy Châu. Tử sĩ vào đây đều chỉ cầu chết nhanh, khai sạch sẽ hết, còn như ngươi, hắn nhắm chuẩn huyệt vị, mạnh tay đâm kim dài vào, đau đến mức Thành Vương điên cuồng giãy giụa. Hắn ấn vai Thành Vương, rõ ràng thủ đoạn độc ác, giọng nói lại gần như dịu dàng. Đối với ngươi, ta đã rất khách khí rồi, hay là muốn nếm thử hết các loại hình cũ, dù sao cũng là một hoàng tử. Nếu thân tàn ma dại đưa về kinh thành thì thực sự không đẹp mắt chút nào. Chu Cửu vừa nói, vừa đưa cho Tạ Đĩnh một con dao nhỏ khác. Thành Vương nào từng thấy qua trận thế này, đau đớn kịch liệt khiến mắt đầy kinh hoàng. Sắc mặt trắng bệch, thấy Tạ Đĩnh uốt ve chuôi dao lại muốn động thủ. Vội vàng nói, nhận ra, hắn vốn không phải người chịu được hình phạt. Lại càng không giống Tạ Đĩnh chinh chiến xa trường, vô số lần thoát chết trong gang tấc, chịu hai nhát này xong, bản năng cầu sinh đã lấn át tất cả. Đối với những câu hỏi phía sau gần như không còn giấu giếm gì nữa. Từ khi nào bắt đầu móc nối, đến việc làm thế nào để giấu người bên kia phái đến ở kinh thành, làm lá chắn cho cuộc phản công tuyệt địa, đều khai ra hết. Tất cả những điều này đều liên quan đến Hà Đông. Sắc mặt Tạ Đĩnh càng lúc càng trầm xuống, đến sau gần như âm u. Kẻ nào ở Ngụy Châu cấu kết với ngươi? Thị vệ dùng chuôi kiếm khều cầm hắn lên. Thành Vương bị ép phải đối diện với Tạ Đĩnh, khi chạm phải đôi mắt lạnh lẽo như băng vực sâu thẳm kia, uy áp lạnh lùng trầm lệ như mây đen bao phủ khiến người ta nghẹt thở. Sắc mặt hắn đã xám xịt đến cực điểm, ngay cả ánh mắt cũng có chút đờ đẫn. Tạ Lệ, câu trả lời nằm trong dự liệu, nhưng khi rơi vào tai từ miệng Thành Vương, cuối cùng vẫn như búa tạ giáng xuống tim. Tạ Đĩnh quay đầu lại, thấy Tam Thúc cũng lộ vẻ kinh ngạc. Khi phụng mệnh tiến kinh, hắn chỉ biết Tạ Đĩnh có việc quan trọng muốn bàn, nhưng không biết rốt cuộc là chuyện gì. Có điều so với sự tự mãn cậy công của Tạ Lệ, Tạ Nguy vốn là người tính tình nhàn tản, lại vì thân phận thứ suất mà ít tham vọng. Tạ Đĩnh đã thừa mệnh tập tước, hơn nữa cả văn thao võ lược đều vượt xa đồng lứa, tự nhiên nghe theo hiệu lệnh của Tạ Đĩnh, không nói hai lời liền chạy đến. Ai ngờ lại sẽ nghe được một phen đối đáp như vậy. Vẻ kinh ngạc trong lòng khi nghe thấy tên nhị ca đều biến thành chấn động. Hắn đột ngột đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm Thành Vương. Rất hiển nhiên, đối phương không hề nói dối. Tạ Nguy sớm đã biết nhị ca cậy vào chiến công hiển hách, đối với mẹ con cô quả của đại ca có chút lời ra tiếng vào. Thậm chí trong yến tiệc thưởng mai trước đó còn dùng lời lẽ ép bức. Nhưng hắn vẫn luôn cho rằng đó chỉ là xích mích trong phủ mà thôi. Phàm là nhà huân quý, giữa anh em con cháu khó tránh khỏi lòng tranh đấu. Không ai tránh khỏi, chỉ cần đối ngoại đồng lòng, thì không tổn hại gì lớn. Ai ngờ Tạ Lệ lại cấu kết với Thành Vương. Triều đình này, hoàng gia này, chính là hung thủ hại chết đại ca mà. Tạ Nguy quả thực không dám tin. Hồi lâu sau mới nhìn về phía Tạ Đĩnh. Vậy nguyên tịch lần đó là thúc ấy. Tạ Đĩnh trầm giọng, vẻ mặt có chút phức tạp. Sự nghi kỵ giữa thúc cháu vào thời điểm Tạ Mão uống thuốc độc tự vẫn đã chôn vùi. Giờ phút này được chứng thực, hắn rất nhanh liền chấp nhận, chỉ là dồn ánh mắt về phía Thành Vương, hỏi, hứa hẹn lợi ích gì? Hắn bảo vệ ta chu toàn, giúp ta đoạt đích, còn ngươi, nếu có một ngày tước vị phần Dương Vương đổi chủ, ta ở triều đình sẽ ra sức vì hắn, đem tước vị cho hắn. Trong phòng đá bỗng nhiên rơi vào tĩnh lặng, chỉ có ánh lửa lẳng lặng chiếu rọi. Cuối cùng là Tạ Đĩnh cười nhạo một tiếng. Đáng tiếc nhị thúc ta bản lĩnh có hạn. Vừa không rời được tảng đá cản đường là ta lại vừa chọn chúng ngươi làm trợ lực. Mắt nhìn người thực sự không được. Ngươi biết vì sao ta để mắt tới ngươi? Liên tục kích giận ngươi không? Hắn nhấc một chân dẫm lên tấm ván gỗ trói buộc Thành Vương. Ánh mắt lộ vẻ khinh miệt. Cái chết của Từ Nguyên Kiệt, ngươi đều dò la được phong phanh. Cát phủ tự nhiên biết rõ. Hắn im hơi lặng tiếng. Chẳng qua là lấy mạng đổi mạng, muốn mượn tay ta trừ khử đối thủ mạnh. Có điều hiện tại ta đổi ý rồi. Tạ Đĩnh lấy miếng vải thô bên cạnh, lau đi vết máu trên tay, ra hiệu cho Chu Cửu thu hồi hình cũ. Cách làm này rõ ràng là không định đoạt mạng hắn. Sắc mặt xám xịt của Thành Vương lại có chút huyết sắc. Tâm thần hơi thả lỏng, suy đoán theo đó mà sinh ra. Ta trên đường gặp tập kích, là Cát phủ ở trong tối giúp đỡ. Tạ Đĩnh quay người lại, không phủ nhận cũng không khẳng định. Thành Vương vừa trải qua cực độ kinh hãi và đau đớn, đem chân tướng toàn bộ thổ lộ, khó khăn lắm mới nhặt về được tính mạng ở trong căn phòng đá cách biệt với thế giới bên ngoài này. Theo bản năng có chút tin tưởng lời nói lúc này, hắn lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, truy hỏi, vì sao ngươi muốn giết Từ Nguyên Kiệt? Tạ Đĩnh quay đầu lại, nửa chữ cũng không nói, chỉ để lại một ánh mắt thâm sâu khó dò, sau đó đẩy cửa rời đi. Thành Vương tin hay không cũng không quan trọng, dù sao cũng chỉ là vài câu nói mà thôi. Nếu có thể đẩy họa về phía đông, đổ lên đầu Cát phủ tự nhiên là tốt nhất. Nếu không được cũng không sao, mặt mũi đã xé rách. Nếu triều đình có bản lĩnh truy cứu, bằng vào tội danh hắn tự ý điều binh càn quét Lũng Hữu cung yến tập kích hoàng tử, liền có thể hưng binh hỏi tội. Nếu không có bản lĩnh thì cứ để Thành Vương trở về ôm chân Vĩnh Huy đế khóc lóc kể lể chuyện hôm nay gặp phải. Chó hoàng đế tức đến bốc khói, cũng không có bản lĩnh đuổi đến Ngụy Châu để tính sổ. Hoàng quyền đã sụp đổ, thì chỉ bằng bản lĩnh nói chuyện, dã tâm hiểm ác của Tạ Lệ đã rõ ràng. Trong những việc còn lại, quan trọng nhất là tiết độ sứ lĩnh Nam, Ngụy Tân, bên ngoài phòng đá. Trời thu trong xanh gió mát, Tạ Đĩnh mở rộng vạt áo bào, mặc cho gió thu hiu hiu tràn vào cổ áo, xua tan đi vẻ âm u trong lòng vừa rồi. Tam thúc Tạ Nguy đi theo phía sau Tạ Đĩnh, khi bước ra khỏi ngưỡng cửa, nhẹ nhàng thở ra một hơi, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm cao vời vợi nơi đó, trời xanh trong vắt. Mây trôi tụ tán, không lẫn bất kỳ tạp sắc nào, càng không có những mưu mô quỷ quyệt ẩn giấu trong lòng người. Hắn nhìn bóng lưng Tạ Đĩnh, trong lòng có chút phức tạp. Xét về lý, hắn là thúc thúc thứ xuất, Tạ Lệ mới là người thân cận nhất về huyết thống. Thời niên thiếu, Tạ Lệ và Tạ Cổn cũng từng hăng hái tràn đầy khí phách. Giống như Tạ Đĩnh và Tạ Tranh ngày nay, chỉ có tình cảm huynh đệ ràng buộc, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Ai ngờ nhiều năm trôi qua như vậy, Tạ Lệ cuối cùng vẫn sinh lòng khác. Tất cả chứng cứ đều liên kết chặt chẽ. Lời của Thành Vương không cần phải nghi ngờ. Vụ ám sát đêm nguyên tịch chấn động vương phủ, là Tạ Mạo gánh tội. uống thuốc độc tự vẫn tại từ đường. Có lẽ Tạ Mạo đến chết cũng không biết. Hắn có thể tìm được thích khách của Tranh Vanh Lĩnh, dẫn những kẻ lúc này vẫn bình yên vô sự vào thành. Phía sau là Tạ Lệ đang ngầm đẩy thuyền. Thậm chí những lời lẽ dụ dỗ xúi dục của đám nô bộc khi Tạ Mạo còn nhỏ. Tạ Nguy chỉ cần nghĩ sâu một chút, liền cảm thấy kinh hãi, bị người thân cận nhất mưu hại tính mạng. Cảm giác này dù sao cũng vô cùng tệ. Hắn không tìm ra được lời lẽ thích hợp để an ủi. Chỉ vươn tay vỗ vỗ vai Tạ Đĩnh. Tướng sĩ Hà Đông vốn có khí khái cương liệt, khinh thường nhất những kẻ luôn cúi tầm thường, dù là Bùi Đề có giao tình sâu đậm nhất với nhị ca. Cũng khinh thường hạng người bán chủ cầu vinh, công đạo ở trong lòng người. Hắn làm trái di huấn của đại ca như vậy, không ai sẽ dung túng. Đa Tạ tam thúc, Tạ Nguy cười cười, cháu đã tập tước vị. Tiền đồ của Hà Đông và Vương Phủ đều đặt trên vai cháu. Công lao khổ cực mấy năm nay, mọi người đều nhìn thấy. Lúc đó đại ca đột ngột qua đời. Đại tẩu và con thực sự không dễ dàng. Nay đã có mối họa ẩn, tự nên sớm trừ khử. Nếu cần ta làm gì đó, cứ việc sai bảo. Hai người tuy phân thuộc thúc cháu, tuổi tác thực ra cách nhau chưa đến 10 tuổi. Tạ Đĩnh khi còn nhỏ cũng không ít lần theo Tạ Nguy đang tuổi thiếu niên nghịch ngợm. Nay tam thúc thanh chính sảng khoái, cuối cùng cũng khiến người ta an ủi. Tạ Đĩnh chắp tay, trong thần sắc thêm vài phần kính trọng, dù sao cũng là chuyện đấu đá trong nhà. Chỉ cần tam thúc không sinh nghi ngờ, hành sự sẽ dễ dàng hơn nhiều. Động tĩnh bắt giữ thành vương không nhỏ, chưa chắc sẽ không có người mò tới. Cháu sẽ đi đường vòng dụ dỗ đám đuôi đi. A Yên bên kia còn mong tam thúc chiếu cố thêm. Yên tâm, Tạ Ngu Nguyệt gật đầu đáp ứng. Sau khi thương lượng xong, Tạ Đĩnh hành động trước rời đi. Tạ Nguy thì thay lại trang phục kiếm khách khi đến, ẩn mình vào núi, đợi đến khi đêm khuya yên tĩnh hơn mới thúc ngựa rời đi. Đi nhanh cả ngày lẫn đêm, đuổi kịp đoàn xe của A Yên. Cũng không lộ diện, chỉ đi theo không xa không gần, xem như giúp Trần Việt áp trận. Tạ Đĩnh bên này vòng vo 7-8 đường, cũng thuận lợi thoát thân, bước vào địa giới Lương Huân. Những cái đuôi ở kinh kỳ kia liền không còn sức quấy nhiễu nữa. Tạ Đĩnh tìm một quán trọ nhỏ nghỉ chân, an định chuyện sau đó. Từ Nguyên Kiệt bị điều tra ra thân phận, không khác gì con cá lớn ẩn mình sâu nhất ở kinh thành nổi lên mặt nước. Những bí mật quan trọng về Cát Phủ mà hắn khai ra còn hữu dụng hơn việc mật thám ở khắp kinh thành dò la lâu ngày. Những thứ đó đều là tội ác chồng chất của Cát Phủ, chưa chắc có thể lay động căn cơ triều đình. Lúc này Tạ Đĩnh càng hứng thú hơn. Lại là tiết độ sứ lĩnh Nam Ngụy Tân, người này đi dây như rắn, sớm đã có dã tâm xoán ngôi hoàng vị, đi một nước cờ tuyệt diệu là Từ Nguyên Kiệt như vậy cũng coi như tâm cơ sâu xa. Nếu không có ân oán, Tạ Đĩnh cũng có thể kính hắn vài phần. Đáng tiếc Ngụy Tân lòng dạ khó lường, mượn tay Từ Nguyên Kiệt, xúi dục Cát Phủ gây chuyện. Xúi dục Vĩnh Huy Đế đoạt đi tính mạng của Tạ Cồn. Điều này thì không thể nhẫn nhịn. Trong số những người đi theo, Lục Khác và Từ Diệu đều là cánh tay phải đắc lực của Vương Phủ. Không nên tùy ý điều động. Mặc dù lại là người đã ẩn náu ở kinh thành rất lâu, cực kỳ giỏi ngụy trang che giấu, dò la tin tức, lần này để tránh Tạ Đĩnh xảy ra sơ suất, hắn một đường hộ tống đến địa giới Tuyên Vũ. Tạ Đĩnh dứt khoát miễn cho hắn phiền phức quay về kinh, để hắn lưu lại một nửa nhân thủ ở kinh thành theo dõi động tĩnh triều đình tức khắc. Về phần Mạc Chu thì dẫn người rẽ đường xuống phía nam. Sau khi Từ Nguyên Kiệt chết, tin tức nhất định sẽ truyền về lĩnh nam. Tạ Đĩnh ngồi bên bàn, ngón tay chấm nước trà, tùy ý vẽ vời trên bàn. Những người ở kinh thành, tính cả hoàng đế, Cát Phủ và mấy vị hoàng tử, không ai biết chủ tử phía sau của Từ Nguyên Kiệt. Thành Vương dù biết Từ Nguyên Kiệt chết dưới tay ta, cũng không biết nên đưa tin cho ai. Trong khoảng trống này, chính là có thể thừa cơ hành sự. Mạc Trù lập tức đoán ra ý đồ, đổ lên đầu Cát Phủ. Cát Phủ vốn có danh xảo trá âm hiểm, trước kia tuy bị che mắt, coi như Từ Nguyên Kiệt may mắn. Lần này Cát Phủ lôi kéo Hà Đông, Từ Nguyên Kiệt sau lưng hắn ra sức bôi đen. Cát Phủ theo dây leo tìm ra tên phản đồ này, cũng hợp tình hợp lý. Hắn bị lừa gạt lợi dụng mười mấy năm, nổi giận giết Từ Nguyên Kiệt. Có gì không thể, bên kinh thành, đem những động tác của Ngụy Tân ở phía nam tiết lộ cho Cát Phủ. Đối với chúng ta có lợi không hại? Tạ Đỉnh nói xong, ngẩng mắt nhìn Lục Khác. Lục Khác cười hiểu ý, Cát Phủ chiếm cứ triều đình nhiều năm, bị người ta lợi dụng đùa bỡn như vậy, biết được nhất định sẽ tức giận, dù không dám lớn tiếng, nhất định cũng nuốt không trôi cục tức này. Mà về phần Ngụy Tân, cái đuôi đều bị người ta lôi ra rồi, khó tránh khỏi tự thấy nguy hiểm. Muốn lại như trước kia trốn trong bóng tối mượn đao giết người thì rất khó rồi. Con đường sau này của hắn, không tiến thì lùi, suy diễn như vậy hoàn toàn giống với Tạ Đỉnh. Hắn gật đầu, ngón tay dính nước lại chỉ sang chỗ khác. Ngụy Tân trốn trong bóng tối, muốn mượn dân lưu vong đánh vào kinh thành. Hắn ngồi thu lợi, một khi dân lưu vong thất bại, Cát Phủ liền có thể xoay mũi dùi, đi tìm Lĩnh Nam tính sổ. Dù Cát Phủ nhịn được, bên cạnh Ngụy Tân luôn có kẻ nóng vội muốn lập công. Lão bản đều bị lật rồi, há có thể ngồi chờ chết. Mạc Trù nghe vậy, có chút đoán được ý định của hắn, chỉ là không dám chắc chắn. Do dự nói, ý của vương gia là ép hắn xưng đế tự lập. Trên mặt Tạ Đỉnh dần dần bao phủ vẻ nghiêm nghị, loạn dân lưu vong đều vì hắn mà nổi lên, bia ngắm như vậy sao có thể không dựng lên. So với sự bất kính và uy hiếp của Hà Đông, họa sự lần này Ngụy Tân gây ra cùng mưu nghịch không khác gì. Nếu triều đình so đo, Ngụy Tân không còn đường lui, chỉ có thể dơ binh mà lên. Nếu triều đình không có sức thanh toán, thì có thể thấy rõ sự bất tài vô dụng đến cực điểm của nó. Ván cờ này Ngụy Tân đã bày bố mười mấy năm, những người tham gia trong đó đã sớm thèm nhỏ dãi thiên hà. Dù Ngụy Tân muốn án binh bất động, người khác lẽ nào đều có thể nhẫn nhịn. Một khi ngọn lửa bùng lên, bị tình thế cuốn đi phía trước, chính là cưỡi trên lưng hổ khó xuống. Ngọn lửa mà năm xưa Ngụy Tân muốn thổi bùng lên giữa triều đình và Hà Đông, có thể gấp bội mà trả lại cho Lĩnh Nam. Mà một khi cái miệng này mở ra, rất nhiều chuyện liền có thể thuận lý thành chương. Tạ Đỉnh không sợ dẫn đầu khởi binh, nhưng nếu có thể để lão hoàng đế cho má và tên chó tặc Ngụy Tân kia giao phong trước, thì sao lại không làm? Mạc Trù lĩnh hội ý tứ, lập tức lặng lẽ xuống phía nam. Tạ Đỉnh thì vẫn đi đường như thường, dần dần đuổi kịp đội ngũ của A Yên. Lúc này A Yên đã tiến vào địa giới Hà Đông, đã đến địa bàn của Tạ Đỉnh, an nguy trên đường đi liền không cần lo lắng. Trần Việt tuy vẫn căng thẳng tinh thần không dám có chút lơ là. Ngọc Lộ và Ngọc Tuyền lại so với trước kia thoải mái hơn rất nhiều. Chỉ có A Yên trên mặt dần thêm vẻ ưu sầu, nghĩ đến sóng ngầm ẩn giấu trong vương phủ, nàng ít nhiều có chút đau đầu. Buổi tối ngày hôm đó dừng chân ở dịch quán, không cần phải che giấu thân phận như trước kia nữa. Danh hiệu vương phủ vừa được nhắc ra, A Yên tự nhiên được an bài ở gian phòng tốt nhất, do Trần Việt dẫn người ở bên ngoài canh giữ, người đến tiếp ứng cũng chia đội tuần tra, bảo vệ nghiêm mật cái sân nhỏ này. A Yên dùng bữa tối xong nghỉ ngơi một lát, trước tiên đi tắm. Một đường này tuy sóng yên biển lặng, vì thiên hạ tình thế dần loạn, địa giới Tuyên Vũ cũng có đạo phỉ hoành hành, trong lòng nàng luôn có một sợi dây căng thẳng. Buổi tối cũng ngủ rất nông, ăn uống sinh hoạt đều hết sức giản tiện. Lúc này trong bồn tắm nước thơm nóng hổi, nàng xõa tóc ngồi vào, mặc cho nước nóng lan tràn qua vai, chỉ cảm thấy toàn thân gân cốt đều thả lỏng. Trên thành bồn vắt ngang một đoạn lụa mềm mại, che khuất phong cảnh trong nước. Ngọc Lộ quỳ ngồi phía sau, giúp nàng nhẹ nhàng xoa bóp thái dương. Hơi nước mờ ảo lan tỏa, mái tóc xanh như thác đổ xóa ra bên ngoài. A Yên khép mắt dưỡng thần, lát sau bỗng nhiên mở miệng nói, vừa rồi Trần Điển Quân nói, vương gia tối nay sẽ đến, là nói như vậy. Ngọc Lộ múc riêng một chậu nước để gội đầu cho nàng. Khi thoa hương cao lên, hương thơm nhẹ nhẹ lan tỏa, nàng ngập ngừng một lát, cuối cùng vẫn mở miệng nói, có một chuyện, nô tỳ sợ vương phi lo lắng trên đường đi, vẫn luôn chưa nói. Nay vương gia sắp đến rồi, nên nói ra, để vương phi trong lòng có chuẩn bị. Chuyện gì? A Yên có chút buồn ngủ. Tay Ngọc Lộ khựng lại, nhỏ giọng nói, trước khi rời khỏi biệt viện, lúc vương phi tiễn Tư công tử đi, vương gia thật ra đã đến rồi, chỉ là không lộ diện. Lời vừa dứt, A Yên lập tức mở to mắt, cơn buồn ngủ ập đến trong nháy mắt tan biến. Nàng không kịp để ý đầu tóc còn ướt sũng, quay ngoắt đầu lại kinh ngạc hỏi, em nhìn rõ sao? Lúc đó nô tỳ đứng ngoài đình, thấy vương gia từ phía hồ sen đi tới, bố cục trong viện vương phi đều biết, qua hồ sen chỉ có thể đi thẳng vào nhà, không còn chỗ nào khác, ngày ấy lại không đi đường cũ trở về, trừ phi trèo tường sang viện bên cạnh, nếu không nhất định phải đến gần đình. Vậy là khi nào? Trước khi nô tỳ đi lấy bút mực. Đã được một lúc rồi à? A Yên nghe vậy, tim đập mạnh một nhịp. Biệt viện Từ gia có bố cục thế nào? Nàng nhắm mắt cũng có thể vẽ ra được từng ngọn cây. Lầu các, phía hồ sen không có nhiều vật che chắn. Lúc đó nàng ngồi nghiêng người không để ý, Ngọc Lộ đã thấy. Nhất định sẽ không nhận lầm. Với tính cách của Ngọc Lộ, đã thấy Tạ Đĩnh trở về, chắc chắn sẽ không làm ngơ. Nàng nói không thấy Tạ Đĩnh đi dọc hồ sen trở về, hẳn là đã nhìn chuẩn xác. Vậy thì Tạ Đĩnh vì sao không lộ diện? Trong vô thức, A Yên nhớ lại lần ở tiểu viện vương phủ, Tạ Đĩnh không rảnh rỗi đến mức trèo tường, thính lực của hắn lại tốt như vậy, chắc chắn là đã nghe thấy gì đó nên mới dừng chân không tiến. Đợi Tư Dụ đi rồi mới lộ diện. Giữa nàng và Tư Dụ vốn dĩ quang minh chính đại, không cần phải tránh né. Các loại giao tình Tạ Đĩnh cũng đều rõ ràng. Nhưng những lời nàng nói với Tư Dụ lúc đó, A Yên nhớ lại hai câu hỏi của Tư Dụ, chỉ cảm thấy da đầu tê dần. Trước kia nàng có ý định hòa ly, đặc biệt dụng tâm để Tạ Đĩnh nghe được những lời kia. Nhưng thời thế thay đổi, giờ phút này biết được Tạ Đĩnh có thể đã nghe thấy câu trả lời mơ hồ của nàng. Trong lòng không hiểu sao lại có chút căng thẳng. Câu, không biết, kia là xuất phát từ đáy lòng. Nàng quả thực không dám chắc có thể ở lại vương phủ lâu dài hay không. Nhưng rơi vào tay Tạ Đĩnh, khó bảo hắn sẽ nghĩ thế nào. Đặc biệt là hắn rõ ràng đã đến từ lâu, lại vẫn luôn không lộ diện. Mãi đến khi Tư Dụ rời đi, nàng về phòng rồi, hắn mới vào nhà nói muốn rời đi sớm. A Yên nhớ rõ vẻ mặt của Tạ Đĩnh lúc đó, đoan chính mà mệt mỏi, không hề có nửa phần khác thường. Chẳng lẽ là hắn không nghe thấy, hay là nghe thấy rồi tạm thời giấu kín, không biểu lộ trước mặt nàng? Nàng không thể đoán chắc. Trong lòng ngàn vạn suy nghĩ lướt qua, A Yên ngây người nhìn Ngọc Lộ một lúc, cuối cùng lại quay đầu, vẫn tựa vào thành bồn tắm. Ta biết rồi, nàng nhắm mắt lại, do dự, sợ hãi, lo lắng, cuối cùng đều phải đối mặt. Lư Mama luôn nói vợ chồng phải hòa hợp, có lời không thể giấu trong lòng quá lâu. Một mình suy nghĩ lung tung có hại vô ích, trở về Ngụy Châu hổ lang vây quanh. Đi hay ở cuối cùng cũng phải quyết định, để Tạ Đĩnh nghe thấy những lời này chưa chắc đã hoàn toàn là chuyện xấu. Nàng cũng rất muốn biết, có thể vì hắn mà đánh cược một lần hay không? A Yên hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn nhịp tim, đợi tắm xong, lau tóc cho đến khi nửa khô liền thay bộ áo ngủ màu hải đường. Trước tiên trải chăn gối xong xuôi, lại tìm áo ngủ và y phục ngày mai của Tạ Đỉnh, gấp gọn gàng đặt ở đầu giường. Sau đó, lấy giấy bút tùy ý phác họa lại phong cảnh lầu các sơn thủy quen thuộc. Ngồi bên bàn đợi chàng đến. Đêm dần khuya, nến trên đài đã chảy dài thành ụ. Ngọc Tuyền sợ nàng vẽ muộn sẽ đói bụng, đi chuẩn bị đồ ăn khuya. Ngọc Lộ thì ở bên cạnh mài mực nói chuyện. Giờ hợi đã quá nửa, tiếng người dần yên tĩnh. Ngoài dịch quán, đột nhiên truyền đến giọng nói quen thuộc của người đàn ông, xen lẫn tiếng bẩm báo của Trần Việt khi bái kiến. Ngay sau đó, giọng của Lục Khác, Từ Diệu và những người khác cũng lần lượt truyền đến, thậm chí còn có tiếng cười nói trêu ghẹo sau khi lâu ngày gặp lại. Hiển nhiên chuyến đi này bình an vô sự, vô cùng thuận lợi. Đầu bút A Yên khựng lại một chút, ngẩng đầu theo tiếng nhìn ra ngoài, tim bỗng nhiên rối loạn, lẫn lộn vui mừng và căng thẳng. Cách chương.